Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ không phải là thừa nước đục thả câu thời điểm. Dương Thúc Bảo nói ra: Louis cục trưởng gọi điện thoại cho ta, nhường ta cho các ngươi điều giải. Ngươi nguyện ý đi? Xa Sỉ Long ngắn gọn nói ra. Nguyện ý? Điều kiện gì? Cái gì? Ta hỏi ngươi vì ngưng chiến nguyện ý trả giá điều kiện gì? Dương Thúc Bảo kiên nhẫn hỏi. Xa Sỉ Long nói ra. Giam người lập tức thả đi. Đả thương người gánh vác tiền chữa trị. Đối với bang phái đến nói, điều kiện này xem như hợp lý. Dù sao bọn họ cường thế quen. Nhưng Dương Thúc Bảo không xác định người San sẽ hay không tiếp nhận. Thế là hắn nói ra. Đồng nghiệp, người biết ta cùng Louis cục trưởng thậm chí toàn bộ Nam Phi đều hy vọng các ngươi song phương có thể hòa bình giải quyết này mâu thuẫn. Cho nên ngươi có thể nói cho ngươi cho rằng hiểu rõ quyết chuyện này ranh giới cuối cùng sao? Ta phải mang theo điều kiện của ngươi đi cùng bọn họ đàm phán. Xa Sỉ Long cũng không ngốc. Hắn không có trả lời mà là hỏi ngược lại. Người San nguyện ý tiếp nhận hòa đàm sao? Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Liền gọn gàng dứt khoát nói ra. Tốt, kia ngươi đợi ta điện thoại. Lúc chạng vạng tối, máy kéo lần thứ hai lôi kéo người cả xe từ tiểu trấn trải qua. Sau đó một đường đi về phía nam tiến vào công viên ngập nước. Người San lấy ra tam ca tinh thần. Xe kéo bên trên đầy ắp người. Trên đầu xe còn lay một vòng người. Phòng chừng này một xe kéo không chỉ 100 người. Từ bên ngoài đều nhìn không thấy máy kéo chân thân. Người San bao vây lấy máy kéo. Tựa như con kiến bao vây lấy đường cầu. Mason lái xe đi theo sau. Phát hiện bọn họ theo dõi ở phía sau. Máy kéo ngừng lại. Lập tức mấy chục người cầm trong tay trường mâu theo chu vi tới. Những người này hai người một đội. Khoảng cách phân tán. Cấp tốc hoàn thành một cái vòng tròn hình vòng vây bố trí. Mà ở phía sau, xe kéo bên trên người thì mượn nhờ độ cao ưu thế lấy ra cung tiễn. Ngắn ngủi mấy chục giây hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Dương Thúc Bảo thò người ra ra ngoài phất phất tay. Người San biết hắn hoặc là nói biết hắn màu da. Bởi vì hắn cùng Trương Kim Kiệt nguyên nhân. Người San đối đãi người da vàng thái độ còn là rất tốt. Hurakatantan là bên trên một nhóm máy kéo hành khách. Nhóm người này từ một cái gọi Lilitantan tráng hán đưa. Lilitantan chỉ là cái ưu tú thợ săn. Hắn không phải người San lãnh đạo. Dương Thúc Bảo biết cùng hắn đàm luận vô dụng. Liền lên đi nói cho hắn biết. Ta muốn gặp Hurakatantan. Ta có việc cùng hắn thương lượng. To con hán tử trầm mặc gật đầu. Hắn phất phất tay. Mọi người lại nhao nhao bò lên trên xe kéo. Nhìn xem một màn này, Dương Thúc Bảo phát hiện chính mình xem thường người San. Khủng Long Bang nếu là không cùng bọn hắn hòa đàm, vậy lần này khẳng định phải thiệt thòi lớn. Hắn trước kia cảm thấy người San chính là một đám trung thực thậm chí hèn yếu thổ dân. Những người này thân thể gầy yếu, những cái đầu kia não đơn giản, những người này dễ lừa gạt dễ khi dễ. Trên thực tế đây đều là bọn họ nhìn thấy mặt ngoài. Xâm nhập suy nghĩ một chút. Người San cơ hồ là Châu Phi đại lục các đại nguyên bắt đầu trong bộ tộc tồn đời lâu nhất. Bọn họ tại nhiều cái quốc gia trong khu vực trằn trọc di truyền. Trải qua dã thú, thiên tai, nhân họa chờ vô số khảo nghiệm. Bây giờ vẫn như cũ có đại lượng bộ lạc sống sót. Bọn họ làm sao có thể là cái nhu nhược dễ khi dễ dân tộc. Vừa rồi người San liền hướng hắn phô bày thiện chiến một mặt. Cái này thoạt nhìn trung thực, gầy gò nho nhỏ người da đen tất cả đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Máy kéo phía trước dẫn đội tới gần một mảnh bạch đàn rừng. Có người từ trong rừng đi ra. Bọn họ hiện tại trú đóng ở mảnh này rừng vành đai bên trong. Lilitantan đem Dương Thúc Bảo mang lên tiến đến. Dương Thúc Bảo vừa tiến vào bạch đàn rừng liền nghe có người đối với hắn gọi. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn quay đầu nhìn lại, có trên một thân cây cột hai trung niên người da trắng. Bọn họ là thân thể trần truồng bị trói trong đó. Khi hắn nhìn sang thời điểm có người hướng hắn kích động gọi. Một người khác thì thẹn thùng kẹp chặt chân. Dương Thúc Bảo cảm thấy hắn làm là như vậy dư thừa. Bởi vì con hàng này tiền vốn còn rất hùng hậu. Lão Dương lần đầu tiên liền chú ý đến trọng điểm. Hắn đối Herakatantan hỏi, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Herakatantan cười nói, chúng ta dũng sĩ tìm tòi xung quanh địa khu. Sau đó phát hiện hai cái này lén lén lút lút tên. Ta nghĩ bọn hắn có thể là cái kia khủng long ba người. Liền bắt lại đứng lên. Người San là dựa theo chiến tranh hình thức mà đối đãi trận này xung đột. Bọn họ chiếm cứ mảnh này rừng sau liền điều tra địa hình. Thanh lý nguy hiểm, Dương Thúc Bảo vừa tới đã nhìn thấy có phái ra người San trở về. Bọn họ nhấc lên một cái linh dương sừng thẳng. Đây là mang theo quân lương trở về. Gặp này hắn không thể làm gì lắc đầu. Công viên ngập nước động vật hoang dã phải xui xẻo. Kết quả đầu này linh dương sừng thẳng không có bị giết chết, mà là bị gây tê. Người San bên trong vu y văn hóa thật phát triển. Bọn họ có theo nhiều loại độc thảo bên trong tinh luyện độc dược cùng thuốc tê bản lĩnh. Những thuốc này phía trước cũng tại tiêu thụ, còn là Dương Thúc Bảo đề nghị bọn họ không cần bán. Một khi bị người hữu tâm lợi dụng xảy ra đại sự, người San phải phụ liên quan trách nhiệm. Herakatantan cười nói với Dương Thúc Bảo, đầu này linh dương sừng thẳng là cho ngươi. Dương Thúc Bảo vừa muốn nói lời cảm tạ, mạnh mẽ nhớ tới hiệp nghị của bọn hắn. Ếch, dùng để đổi thịt heo cùng thịt dê sao? Herakatantan lắc đầu, đổi thịt gà, đổi thịt gà ăn ngon. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ cười nói, được rồi. Các ngươi đem động vật xua đuổi đến ta bảo hộ khu đi thôi. Bất quá này nhưng có đoạn khoảng cách đâu. Không có vấn đề. Herakatantan nhếch miệng cười. Chúng ta có nhiều thời gian cùng khí lực. Dương Thúc Bảo cảm thấy lần này mình muốn đi theo xui. Xẻo, cái này người San chỉ sợ không phải thật muốn trả thù khủng long bang. Mà là mượn đây cơ hồ đến công viên ngập nước đại săn bắn. Sau đó chạy đi cùng chính mình đổi thịt. Đồ chó hoang khủng long bang. Hắn nhịn không được mắng một câu. Bị trói người da trắng còn tại thét lên cứu mạng. Hắn mặt âm trầm đi qua hỏi. Huy, các ngươi là cùng ai? Nữ thần mùa màng, là nữ thần mùa màng. Trung niên nhân vội vàng trả lời. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra. Ta hỏi các ngươi cùng chính là đầu nào khủng long? Không phải hỏi các ngươi tín ngưỡng cái gì thần, cái gì nữ thần mùa màng. Đừng nói cho ta các ngươi là tin giáo. Không phải, công ty của chúng ta là nữ thần mùa màng tự nhiên tài nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn. Hay chúng ta là hộ lâm viên? Trung niên nhân ủy khuất nói. Dương Thúc Bảo nhíu mày hỏi. Các ngươi là hộ lâm viên? Không phải khủng long bang thành viên sao? Trung niên nhân lắc đầu. Chúng ta cùng khủng long bang không có bất cứ quan hệ nào. Là công ty an bài chúng ta tới thủ hộ rừng. Không tin ngươi đi tìm tới chúng ta chế phục. Bên trong có chúng ta công tác chứng minh. Dương Thúc Bảo không tin lắm lời nói của hắn. Hắn hỏi, hộ lâm viên, loại địa phương này còn có hộ lâm viên. Đừng lừa gạt ta, nếu không các ngươi hại chính là mình. Trung niên nhân này tuyệt vọng nói ra. Chúng ta thật là hộ lâm viên. Sở dĩ tới nơi này làm việc là bởi vì nơi này không có người dùng ánh mắt khác thường đối đãi hai. Chúng ta lựa chọn trong này tránh né thế tục ánh mắt. Sau đó còn có thể kiếm được tiền. Nơi này phong cảnh cùng hoàn cảnh cũng tốt. Ta không hiểu rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những người da đen này là nơi nào tới? Bên cạnh hắn cái kia thẹn thùng người da trắng nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Vừa rồi bọn họ vừa thấy được chúng ta liền đem chúng ta bổ nhào. Còn lột chúng ta quần áo. Dọa chết người.